Thái tử Phi phá án như thần, chương 120, phương pháp thẩm vấn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc hơi khựng lại, ngay lập tức hiểu rằng Phong Dương đã nói gì với Tô Liêu Nguyệt. Tanh liếc mắt nhìn bóng lưng của Phong Dương đang đứng ngoài cửa, cười như không cười nói, cũng tạm được. Thực sự cũng tạm được, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, anh thường không ăn đồ ăn từ bên ngoài, thậm chí khi chiến tranh căng thẳng, lính nhà bếp không kịp đến. Anh cũng tự mang theo lương khô bên mình. Thỉnh thoảng, khi lương khô của anh hết sạch và anh buộc phải ăn thức ăn người khác đưa, anh chỉ cố nuốt xuống mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Tuy nhiên lần này, có lẽ vì lời nói của cô, khi ăn món bánh cô gửi đến, anh không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà còn lần đầu tiên thấy rằng, đôi khi những món ngọt này cũng khá ngon. Chỉ tạm được thôi sao? Tô Liêu Nguyệt không hài lòng lắm với câu trả lời này. Nhưng cô cũng hiểu để Chu Vân Khắc nói được câu này đã là khó khăn lắm rồi. Cô không để ý quá nhiều và nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. Chỉ cần ngài thích là tốt rồi. Lần này ta đến gặp ngài là vì vụ án liên quan đến việc các sĩ tử bị đốt chết liên tiếp. Vừa rồi, tại thôn Khúc Đình ngoài thành, một căn nhà do một sĩ tử thuê đã bị cháy. May mắn là vụ cháy được phát hiện kịp thời. Người sĩ tử đó đã được cứu sống, tạm thời giữ lại được một mạng. Người sĩ tử này chính là Bạch Hòa, người mà ngài đã gặp cùng tam biểu ca của ta tại viện của Ngụy Ngũ Lang vài ngày trước. Chu Vân Khắc chưa nhận được tin tức này, nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Bạch Hòa, ta không có ấn tượng về anh ta, thành tích của anh ta trong kỳ thi hương hẳn là không quá xuất sắc. Chu Vân Khắc đã từng tổ chức tiệc mời các sĩ tử có thành tích tốt hoặc có tài năng đặc biệt, nên anh chắc chắn sẽ có chút ấn tượng với những sĩ tử có thành tích tốt. Nghe anh lập tức bắt được trọng điểm, Tô Liêu Nguyệt nghiêm giọng. Đúng vậy, lần này hung thủ chọn nạn nhân không theo tiêu chuẩn mà chúng ta nghĩ ban đầu, nên ta nghi ngờ tiêu chuẩn chọn nạn nhân của hung thủ không phải dựa trên thành tích mà là hai điểm. Tô Liêu Nguyệt nói rồi đưa hai ngón tay ra. Thứ nhất, rõ ràng là họ đều là những sĩ tử chuẩn bị tham gia kỳ thi hội. Thứ hai, ta nghi ngờ, cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Hung thủ chọn nạn nhân từ danh sách sĩ tử mà Ngụy Vương gia mời dự tiệc. Ngụy Vương gia khác với Chu Vân Khắc, khi mời các sĩ tử, Vương gia áp dụng chiến lược mời rộng rãi, bất kể sĩ tử nào sắp tham gia kỳ thi hội, ông đều mời. Chỉ tại tiệc của Vương gia mới có tình huống sĩ tử có thành tích tốt và sĩ tử có thành tích trung bình hoặc kém cùng xuất hiện. Chu Vân Khắc ngạc nhiên, không ngờ chuyện này lại liên quan đến Vương gia. Tô Liêu Nguyệt tiếp tục, hơn nữa, vừa rồi ta đã hỏi Phùng Đại Lực về chi tiết của vụ cháy đầu tiên trong tháng này. Anh ta nói rằng, người bị thiêu chết trong vụ đó là gia đình của tổng quản của Ngụy Vương gia. Ta nghi ngờ rằng, hung thủ có liên quan đến vụ cháy đầu tiên. Chu Vân Khắc cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Liêu Nguyệt lại đến tìm anh. Ánh mắt anh đen lại, sau một lúc im lặng, anh hỏi. Cô có biết tình hình vụ án đầu tiên không? Tô Liêu Nguyệt gật đầu. Tôi biết. Phùng Đại Lực đã nói với tôi một số thông tin. Anh ta nói rằng anh ta và ngài đều nghi ngờ vụ án đầu tiên có liên quan đến các thế lực phản loạn của triều trước. Đúng vậy, và tôi có thể nói cho cô biết rằng tôi đã xác nhận, vụ cháy đầu tiên thực sự là do một nhóm người gây ra. Chu Vân Khắc lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, người nghĩ rằng các vụ án thiêu chết các sĩ tử cũng do nhóm đó thực hiện. Không, Tô Liêu Nguyệt lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh, hung thủ thực sự muốn chúng ta nghĩ như vậy, nên hắn mới cố tình chọn các nạn nhân từ danh sách sĩ tử tham dự tiệc của Ngụy Vương gia, cố tình tạo liên kết với vụ cháy đầu tiên. Nhưng, vụ án thiêu chết gia đình tổng quản của Vương gia và các vụ án thiêu chết các sĩ tử truyền đạt cảm xúc khác nhau từ hung thủ, động cơ của hung thủ cũng khác. Các vụ án này có liên quan, nhưng không phải là cùng một vụ án. Ngài đã xác định rằng vụ thiêu chết gia đình tổng quản của Ngụy Vương gia là do một nhóm người thực hiện, hẳn là ngài đã tìm thấy một số bằng chứng, hoặc đã bắt được một số người, đúng không? Ánh mắt Chu Vân Khắc không khỏi thoáng nụ cười, vẫn luôn nhạy bén như vậy, đúng vậy, mặc dù họ là một nhóm, nhưng đó không phải là thế lực phản loạn chính thống, chỉ là một nhóm người có ý kiến với triều đại Đại Khánh tụ họp lại với nhau để gây rối và chút giận. Chu Vân Khắc lạnh nhạt nói, do đó hành động của họ không được thực hiện một cách khéo léo. Sau vụ thiêu chết gia đình Tiêu Thành Bang, ta đã đoán rằng họ sẽ nhanh chóng lên kế hoạch cho một hành động khác. Vì vậy, ta đã chỉ đạo mọi người theo dõi chặt chẽ các dinh thự của các quan viên cấp cao trong hoàng gia, đồng thời truyền đạt tin tức rằng phu nhân tổng quản của ta đang mắc bệnh, thường xuyên phải về nhà. Sau khoảng nửa tháng giám sát, vài ngày trước, tổng quản của ta đã phát hiện một số người thường xuyên xuất hiện gần nhà ông ta. Qua điều tra, những người này hoặc bản thân họ hoặc gia đình họ đều bị hạ bệ hoặc liên quan đến các gia tộc lớn phạm tội nặng sau khi triều đại Đại Khánh được thành lập. Trong số đó có một người là cựu lang trung của triều trước, Phạm Kiên. Sau khi Đại Khánh được thành lập, có người tố cáo anh ta từng lợi dụng chức vụ của mình để tham ô, tư lợi, chiếm đoạt nhiều quỹ công trình của triều đình và hợp tác với Lữ Thừa Tướng của triều trước, cũng chính là cha của Hoàng hậu triều trước. Mặc dù tội của anh ta không đáng chết, sau khi triều đại mới được thành lập, anh ta cũng có chút sáng suốt, giao nộp lại phần lớn số tiền đã tham ô, nhưng vẫn bị tước bỏ chức vụ, hạ xuống làm dân thường. Người này tính cẩn trọng, hành động luôn thận trọng, ban đầu ta không muốn đánh động quá sớm, mà muốn xem họ có căn cứ ở đâu trước đã. Nhưng ai ngờ Phạm Kiên phát hiện ra người của ta đang theo dõi hắn ta, nên ta chỉ có thể mời hắn ta về trước. Tô Liêu Nguyệt lập tức suy nghĩ, nói, tôi có thể gặp hắn ta không? Tôi nghi ngờ rằng hung thủ đang ở trong nhóm đó, Phạm Kiên thậm chí có thể đã gặp hắn. Chu Vân Khắc suy nghĩ một chút, rồi nói, tất nhiên là được, nhưng Phạm Kiên là người xảo quyệt và thông minh, từ khi ta bắt hắn ta về từ hôm qua. Hắn ta vẫn không thừa nhận mình liên quan đến nhóm đó, khăng khăng rằng hắn ta chỉ tình cờ xuất hiện gần nhà của tổng quan của ta. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày, nói, nhưng để khiến hắn ta mở miệng, hẳn không phải là việc khó với ngài. Tuy nhiên, lần này, ngài có thể giao việc thẩm vấn cho tôi không? So với việc tra tấn để bức cung, tôi có cách thẩm vấn tốt hơn để hắn ta phải nói. Có phải đang chê phương pháp thẩm vấn của anh quá bạo lực không? Chu Vân Khắc không nhịn được bật cười, nói, tất nhiên là được, nhưng ngươi, đã từng thẩm vấn người khác chưa? Chưa, nhưng thẩm vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải chỉ là quá trình tấn công tâm lý đối phương thôi sao? Kinh nghiệm thẩm vấn người khác, cô đương nhiên là có. Trên thế giới này, còn ai thích hợp để thẩm vấn người khác hơn là chuyên gia tâm lý tội phạm? Tô Liêu Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ý nghĩa. Tấn công tâm lý đối phương, việc này tôi khá giỏi đấy. Cách chương.